Ông bố bỉm sữa siêu cấp, chương 305, phát hiện bị theo dõi, góc truyện audio.com, từ sau khi Lục Trần đem toàn bộ 20% cổ phần của điện tử, Đông Giai chuyển nhượng cho Lâm Di Quân, suốt thời gian này cô làm việc tương đối bạt mạng, ngày nào cũng gần như là người cuối cùng tan làm. Thân là tổng giám đốc còn làm đến mức ngày nào cũng tăng ca, khiến mấy người nhân viên quản lý đều có chút xấu hổ, nhưng cũng từ khía cạnh này mà nâng cao được tính làm việc tích cực của mọi người. Thời gian này, hiệu quả của công ty cũng đã tạo nên một kỷ lục mới trong lịch sử. Điều này khiến Lâm Di Quân khá phấn khởi, còn dự định chiều nay sẽ mời toàn thể nhân viên quản lý đi ăn cơm, một lần nữa đề cao tính làm việc tích cực của mọi người một chút. Sau khi tan làm, Lâm Di Quân để thư ký đi đặt nhà hàng trước sau. Đó sẽ cùng những người quản lý đi ăn cơm. Sau khi ăn tối xong, có người muốn đi hát karaoke, còn Lâm Di Quân thì về trước. Thời gian này cô đã làm quen với sự thay đổi của bản thân, hiểu được nguyên tắc rằng ông chủ và nhân viên không thể quá thân thiết, mời mọi đi ăn thì được nhưng lại đi hát karaoke nữa thì không cần thiết. Vệ sĩ lái xe, bảo vệ Lâm Di Quân chặt chẽ. Từ sau cái lần Lâm Di Quân bị bắt cóc trước đó, Lục Trần không chỉ cho vệ sĩ đem theo súng còn tuyển thêm mấy người nữa tăng cường đội vệ sĩ của Lâm Di Quân. Đặc biệt là nhóm vệ sĩ trước, vệ sĩ từng trải qua việc Lâm Di Quân bị bắt cóc, Lục Trần không hề trách tội bọn họ, khiến trong lòng bọn họ đều có chút cảm giác tội lỗi. Thế nên bốn người đó mỗi lần đi đâu, đều phải đề cao cảnh giác, không thể có thêm bất kỳ sơ suất gì nữa. Mọi người chú ý, phía sau tầm 50 mét có một chiếc xe A8 đang theo sát chúng ta. Người vệ sĩ ngồi ghế phụ nói, người vệ sĩ này là một trong nhóm vệ sĩ đầu tiên từng trải qua việc Lâm Di Quân bị bắt cóc. Hổ tử, có phải anh đang nghi quá rồi không, ngoài 50 mét đều là xe lưu thông bình thường mà. Tài xế là nhóm vệ sĩ thứ hai bổ sung vào, anh ta nhìn từ gương chiếu hậu, không phát hiện ra chỗ nào nghi vấn, liền nói. Nghe tôi, đến phía trước thì quay trái đi con đường nhỏ nhé, phía trước chắc chắn có người đang mai phục. Người vệ sĩ tên hổ tử nói, nếu như có mai phục đi con đường nhỏ không phải là càng nguy hiểm .sao. Lâm Tổng, để cô quyết định nhé. Tài xế cảm thấy tiểu hổ có chút vấn đề thần kinh rồi. Tiểu hổ, cậu khẳng định thật sự có người theo sát chúng ta. Chấm, Lâm Di Quân ngồi phía sau hỏi. Vâng thưa Lâm Tổng, chiếc xe đó luôn cố gắng duy trì khoảng cách nhất định với chúng ta, bọn chúng không muốn bị chúng ta phát hiện nhưng lại không biết rằng bọn chúng càng cẩn thận từng ly từng tí càng cho thấy trong lòng bọn chúng có âm mưu đen tối, thế nên tôi khẳng định bọn chúng nhắm vào chiếc xe này của chúng ta mà đến, nếu như tôi đoán không sai, ở đầu, đường phía trước chắc chắn có xe đang chặn chúng ta ở đó rồi. Lần trước vì như vậy mà Lâm Di Quân bị bắt đi, một là bọn họ lơ là quá .sai thì cũng là do trong tay bọn họ không có vũ khí, chắc chắn là đánh không, lại bọn trong tay có vũ khí rồi. Ừ tiểu vô, vậy thì cậu nghe tiểu hổ đi. Lâm Di Quân gật gật đầu nói với tài xế. Vâng thưa Lâm Tổng, tài xế gật đầu, mặc dù anh ta cảm thấy tiểu hổ có chút vấn đề thần kinh, nhưng thân chủ đã lên tiếng rồi, anh ta dĩ nhiên phải nghe. Theo, Lâm Di Quân cũng là một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Trong lòng cô vẫn có chút không yên tâm, sau đó lại lấy điện thoại ra gọi, đến cho Lục Trần. Có người đang bám theo bọn em, tiểu hổ nói đối phương rất có khả năng, là sẽ ra tay ở đầu đường tới. Sau khi gọi điện được cho Lục Trần, Lâm Di Quân nói. Bây giờ mọi người đang ở đâu? Lục Trần hỏi, chê y đường vành đai trong, còn khoảng 10 phút nữa thì đến đường Lý, ra đập đối phương rất có khả năng đang mai phục ở đầu đường đó. Lâm Di Quân nhìn tình hình đường xá rồi nói. Ừ, vừa may anh cũng đang cách đường Lý ra đập không xa, khoảng 10 phút nữa là có thể đến nơi, em bảo bọn họ lái chậm lại một chút, một lát nữa là anh đến rồi, anh ở đầu đường đó đợi mọi người. Lục Trần nói, vâng, Lâm Di Quân nói xong liền tắt điện, thoại đi, sau đó nói với tài xế, tiểu vô chạy chậm lại khoảng 50 km/h là được rồi. Lúc này xe đang chạy với tốc độ 80 km/h cách đường Lý ra đập khoảng 10 phút đi đường nữa, nếu giảm tốc độ xuống còn 50 km/h vừa hay có thể đợi đến lúc nhóm người Lục Trần đến nơi. Vâng thưa Lâm Tổng, tài xế gật đầu cho xe chạy sát vào lề đường, dần giảm dần tốc độ xuống. Cô xem, chiếc xe A8 đó cũng giảm tốc độ theo rồi. Tiểu hổ nhìn vào gương chiếu hậu nói. Lúc này tài xế cuối cùng cũng gật gật đầu, mặc dù chiếc xe A8 đó rất nhanh đã chạy với tốc độ bình thường, chứng tỏ bọn chúng rõ ràng là đang bám theo bọn họ, chắc là sợ bị bọn họ nghi ngờ, sau khi giảm tốc độ thì lại tăng tốc lên rồi. Chuẩn bị chiến đấu tốt nhé, tiểu hổ nói xong, rút súng ra đầu tiên, 6 người phía sau cũng lần lượt, rút súng ra, đồng thời kéo hàng rào bảo vệ ra. Nhưng chiếc xe thương vụ này của Lâm Di Quân là xe chống đạn nhập khẩu từ nước ngoài, về các phương diện tính năng đều mạnh hơn chiếc xe A8 rất nhiều, cho dù đối đầu với xe đối phương cũng không phải lo bị tổn thất một chút nào. Mặc dù mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, nhưng đều tin rằng đối phương chắc chắn sẽ không ngu ngốc như vậy, dùng A8 để đối đầu với bọn họ. Quả nhiên, không lâu sau, A8 đã đuổi kịp lên, nhìn chiếc xe A8 bên ngoài, đuổi đến, tâm thần Lâm Di Quân bất giác trở nên căng thẳng. Nhưng chiếc xe A8 rất tự nhiên chạy vượt qua bên cạnh bọn họ, mà không hề có chút điểm bất thường nào. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng lúc này bọn họ đều tin rằng đầu, đường phía trước chắc chắn đã có mai phục rồi. Lâm Di Quân vẫn có chút bất an, lại cầm điện thoại lên gọi cho Lục Trần. Bây giờ anh đến đâu rồi? Lâm Di Quân hỏi, còn khoảng 5 phút nữa, mọi người chạy với tốc độ bình thường là được, anh có thể đuổi đến sớm hơn. Lục Trần ở đầu dây bên kia nói, cái xe bám theo bọn em đó, sau khi bọn em giảm tốc độ thì đã chạy vượt chấm QUA bọn em rồi. Lâm Di Quân nói, là xe gì, A8, được anh biết rồi. Lục Trần nói xong thì tắt điện thoại. Chạy theo hướng bên lề đường đó, chú ý xem có chiếc xe A8 nào chạy đến không. Lục Trần nói với Lâm Thông, Lục thiếu gia, nhiều xe A8 như vậy, không nhất định là chiếc xe đó mà. Lâm Thông nói xong, vẫn lái xe sang bên trái con đường đó. Xe nào khoảng 3 phút sau chạy đến, cậu đều chụp lại biển số xe của bọn họ cho tôi. Sự việc ngày hôm nay cho dù có thật sự là có người bám theo Lâm Di Quân hay không, Lục Trần đều bắt buộc phải điều tra rõ ràng. Bây giờ xung đột giữa anh và ba gia tộc lớn gồm Trương, Lưu, Tả vẫn chưa được giải quyết, thậm chí mấy ngày trước ở Cô Cang anh còn giết chết Tả Thanh Thành, hành sự của Lam Linh kia cũng có chút không bình thường, Lục Trần cũng không biết được rốt cuộc là cô ta muốn làm gì. Còn cả Địch gia và Hạ gia của Trung Hải, bọn chúng chắc chắn cũng vẫn chấm CSO rằng bố con Địch Quân và bố con Hạ Thụ đều là anh giết, bọn chúng khi nào sẽ đến báo thù, có đến tìm anh báo thù không, anh cũng không nói rõ được. Còn có cả Tiêu gia. Mặc dù anh cảm thấy Tiêu gia có khả năng cũng không lớn mạnh như trong tưởng tượng, nhưng anh ở chỗ sáng, có nhà có công ty, đối phương ở chỗ tối, anh không thể không đề phòng. Nhiều tai họa ngầm như vậy, Lục Trần không dám lơ là sơ sót dù chỉ một chút. Đại, thiếu gia, chỗ khúc cua trước mặt có mấy chiếc xe đó có chút bất thường. Sau mấy phút, Lâm Thông đột nhiên nói, cách Trương,